Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 42. Ghi điểm: màu trắng tiểu cầu, xuyên thấu phòng thủ, hình thành siêu cấp hít dài. Yuki đội trưởng: vào đúng lúc này, đẹp trai đáng sợ, ha ha. Isashiki Jun thậm chí đều chưa kịp sớm chạy, bóng chày liền rơi xuống đất mấy chục mét khoảng cách, thật giống như laser như thế. Trong nháy mắt xuyên thấu qua cười dài một tiếng, Isashiki Jun không ngừng không nghỉ bắt đầu chạy về phía trước phía sau hắn. Yuki cũng ở chạy hướng về Gon một xa xa, Gon hai lên Kominato Ryosuke càng là sớm một bước, chạy hướng về Gon ba. Đừng xem vóc người không phải như vậy khỏe mạnh, nhưng Kominato Ryosuke tốc độ là rất nhanh, không qua chỉ trong chốc lát. Hắn đã chạy qua Gon 3, Gon 3 cướp Gon chỉ đạo viên. Cho Kominato Ryosuke một cái tiếp tục ám hiệu vào lúc này. Seido tại ngũ đội bóng cánh ngoài, vẫn không có đuổi theo cầu coi như đuổi theo cầu. Cầu cũng có đầy đủ 60. 70 mét khoảng cách này chạy về Gon là không có vấn đề. Chạy đến Gon 2 lên Isashiki Jun, bởi vì vừa vặn quay về ngoài sân, tương tự chú ý tới điểm này. Đừng nói Kominato Ryosuke liên tục, hắn cũng không có ý định đình một cước mạnh mẽ đạp ở Gon 2 chiếm Gon lên. Isashiki Jun tiếp tục tiến lên nhanh, thật nhanh. Kominato Ryosuke giống như bị lên dây cót như thế, nháy mắt liền tới Gon, xếp. Đừng xem vóc người của hắn cũng không cao lớn, tốc độ ở toàn bộ Seido năm thứ ba trong tuyển thủ, nhưng đứng hàng đầu liền như vậy năm thứ ba các học trưởng. Trước tiên nắm dưới điểm đầu tiên trước kia Picture Vương quốc, thật giống đột nhiên đã biến thành chuyện cười, ha ha. Isashiki Jun đạp ở Gon 3 chiếm Gon lên, dự định tiếp tục hướng phía trước, thân là Seido cao trung tuyển thủ. Thời khắc mấu chốt liền muốn tích cực tiến công hơn nữa, ngoài sân chốt giữa là vừa thăng lên đến người mới, cũng không phải Sawamura cái kia người mới. Isashiki Jun thậm chí đều không có ấn tượng, hắn làm sao sẽ để ở trong mắt. Bây giờ coi như cái kia người mới đem cầu nhặt lên đến rồi. 70 mét khoảng cách, xuất hiện sai lầm xác suất cũng rất lớn, có cơ hội. Tuyệt đối có cơ hội, có cơ hội liền muốn lên. Không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải lên, đây chính là Isashiki Jun dự định thông qua hành động. Thực tế, đến nói cho tiểu các học đệ, dừng lại. Không nghĩ tới vào lúc này. Cạnh Gon 3 cướp Gon chỉ đạo viên, nhưng cho Isashiki Jun đánh gia đình chỉ ám hiệu cứ việc Isashiki Jun bản tâm bên trong hy vọng tiếp tục chạy, nhưng trường kỳ bồi dưỡng tín nhiệm vẫn để cho hắn lựa chọn dừng lại. Cái gọi là phối hợp chính là tin tưởng lẫn nhau, không riêng là tuyển thủ trong lúc đó, liền ngay cả phụ trợ đội hữu cũng phải tin tưởng vô điều kiện. Isashiki Jun tuy rằng tiến công dục vọng mãnh liệt, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đội hữu phán đoán, mà điều phán đoán này cũng xác thực không có sai, phảng phất lợi mũi tên ném bóng từ ngoài sân xuyên thẳng Gon cái kia một cầu, mau kinh người, coi như trải qua 70 mét khoảng cách, sức mạnh cũng vẫn như cũ không suy. Đúng, bóng chày tinh chuẩn truyền tới Gon. Miyuki Kazuya găng tay bên trong, làm tốt lắm. Miyuki chân tâm tán thưởng đạo bị cứu một mạng. Lấy vừa Yuki đội trưởng hít tới nói, liền ngay cả Gon một runner cũng là rất có cơ hội chạy về Gon. May là Tuzu phòng thủ không sai, ném bóng tốc độ cũng rất nhanh, đủ chuẩn đội bóng mới chủ lực cánh ngoài Tuzu Hideaki. Vào đúng lúc này, dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, ta nhớ không lầm, tên kia là Picture chứ? Gon 3 vị trí, Isashiki Jun cau mày hỏi bên cạnh hắn cướp Gon chỉ đạo viên gật gù. Không sai, ném bóng tốt như vậy, ném bóng nhanh như vậy, đừng từ bỏ làm Picture a. Ngu ngốc, Isashiki run lớn tiếng hướng về phía Tuju nói rằng bóng chày đội có sắp tới 100 người. Isashiki run không thể mỗi cái đều nhớ kỹ có điều. Nếu như ngươi có tiềm lực, hắn vẫn là đồng ý đề điểm, còn có Furuya. Ngươi là ngu ngốc sao? Cầu bị đánh bay đến ngoài sân. Tại sao không tới gôn đi lấp chỗ vạn nhất ném bóng sai lầm rồi đây? Cho ta đáng tin điểm. Cổ vũ xong Tuju, Isashiki Jun còn không quên giáo dục Furuya Satoru. Furuya Satoru một mặt thụ giáo ngoài sân vị trí. Tuju trong mắt lóe ra dãy giụa, hắn cũng không muốn từ bỏ làm pitcher a. Có thể trong đội ngũ có Sawamura, Furuya Satoru, hắn lại có thể làm sao? Tuy nói Kanemaru khuyên hắn có thể ở bình thường chính mình luyện tập nhiều hơn. Nhưng là, không có gì hay làm khó dễ. Nếu như chính ngươi lòng tham, liền muốn trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực. Ta không cũng là vì không xuống tràng, mà nỗ lực luyện tập làm tốt một tên cánh ngoài sao? Sawamura thật giống có thể nhìn thấu Tuju nội tâm như thế. Ở một bên nói rằng, cảm ơn. Tuju rất cảm động, chân tâm nói cảm ơn Sawamura cười cợt. Trở lại chính mình phòng thủ vị trí. Không nói thêm gì nữa, Tuju Hideaki. Không nghi ngờ chút nào là một nhân tài, hắn ở ném bóng lên. Cũng phi thường có năng khiếu, chỉ là rất đáng tiếc. Mệnh không thế nào tốt, cùng thời đại bên trong có chính mình. Lại có Furuya Satoru, hắn muốn ở pitcher vị trí ra mặt. Rất khó khăn, nhưng nếu như có thể thức thời vụ, đúng lúc điều chỉnh mình cũng chưa chắc sẽ không có tiền đồ một ao. Gôn 1.3 có người Yuki đội trưởng lên gôn 1 sau khi. Cũng không tiếp tục lên gôn 2, Tuju tiếp cầu vị trí. Cách gôn có 70 mét. Cách gôn 2 cũng là khoảng 30-40 mét. Vị trí này dưới cướp gôn là rất gặp nguy hiểm. Không chừng còn có thể ném một cái cho ao. Yuki lựa chọn sáng suốt đứng ở gôn 1 hơn nữa. Còn không chỉ là như vậy, gôn 1.3 có người. Loại cục diện này cũng là dễ dàng nhất dao động pitcher đập thứ 5. Catcher, Creek, nguyên bản dựa theo năm thứ 3 các tuyển thủ trước đây quy củ. Là Masuko đập thứ 5 sau khi quyết định. Masuko nhưng chủ động tìm Chris. Yuki tỷ lệ chiếm gôn cao. Người hit càng vững vàng. Ta xếp hạng phía sau ngươi đi, tốt như vậy sao? Chris cau mày ở bề ngoài xem. Này điều chỉnh tốt như không có ý nghĩa gì. Nhưng kỳ thực không phải vậy, bực này với Masuko biến tướng thừa nhận. Chính mình ở đánh bóng lên không bằng Chris là một người kiêu ngạo bóng chày tuyển thủ. Có thể có giác ngộ như vậy, cũng chủ động nói ra. Là rất khó, Masuko đề nghị. Hết thảy năm thứ 3 đều tán thành, cuối cùng Chris ngồi lên rồi đập thứ 5 bảo tọa, bây giờ lại đuổi. Tới như vậy cơ hội tốt, catcher vị trí Miyuki. Trong lòng cũng là 10 điểm cảm khái, đừng xem Chris học trưởng từng chịu qua thương. Nhưng kỳ thực vận may còn không phải quá kém nên đuổi tới. Một điểm xa sút dưới có điều. Ta cũng sẽ không bởi vì chăm sóc ngươi. Liền hạ thủ lưu tình, Miyuki đại não liều mạng chuyển động. Nghĩ có thể giải quyết Chris quỹ tích bóng rất nhanh. Trong lòng hắn thì có phúc án đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki cho mình ám hiệu, pitcher trên gò Furuya khẽ gật đầu sau khi liền chuẩn bị ném bóng catcher vị trí. Miyuki thầm cười khổ lão đại, nhìn chăm chú người A. Gôn một vị trí, Yuki đã hướng về gôn 2 đi tới 4-5 mét. Gôn 3 vị trí, Kominato Ryosuke cũng đi tới 3-4 mét. Dưới loại cục diện này, nhìn chăm chú người là tất yếu, thậm chí có lúc cần thiết. Đều muốn trước tiên ném mấy cái kiềm chế cầu đáng tiếc. Furuya hong đầu, hoàn toàn không có như vậy khái niệm, toàn thân hắn tâm đều vùi đầu vào cùng batter trong quyết đấu. Miyuki trong lòng dùng mình cô si ẩn lên. Furuya Satoru hầu như toàn bộ hành trình lấy nghiền ép tư thái bắt nạt đối thủ. Biểu hiện 10 điểm kinh diễm, liền người chung quanh đều không cảm thấy cho rằng